Lãng Lãng, cô biết rồi sao? Tịch Hoan, cậu đoán xem. Lãng Lãng, đã biết. Tịch Hoan, cậu đoán xem. Ha ha ha ha, thật ra tôi cảm thấy đây là câu chuyện ngọt ngào nhất tôi từng viết. Có câu nói thế này, mặc dù không phải người yêu, nhưng họ đã làm tất cả những chuyện mà người yêu nhau từng làm. Cách chương.